Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Nhá ra thì hôm nay là mình đã được đọc truyện từ sớm rồi, nhưng mà ngồi chờ khách mà khách lâu quá không đến nên là mình lại phải đọc vậy. Tối rồi mà vẫn chưa được ăn cơm, đói gần chết đây. Báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương huyền thoại bất tử, chương là một ngày dài bằng một năm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã phải chạy trốn Hoa Thiên Đô và chui vào trong cái tiên phủ của một vị tiên tôn để lại, gọi là Thái Nguyên Tiên Tôn gì đó. Và dòng chảy thời gian ở trong đó thì khác biệt với ở bên ngoài, cho nên là hắn có rất nhiều thời gian để tu luyện, tuy nhiên lại không có tài nguyên đủ để kéo dài trong thời gian dài rộng đó. Tuy nhiên may mắn thì ở phần trước bọn họ gặp được một cái bộ thi cốt cũng mới là hy sinh thôi, kim đan vẫn còn để lại, và Diêm thì lập tức là lấy đi cái viên kim đan của bộ hài cốt đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Diêm, ngươi thật là thô bạo, thật đáng tiếc, xương cốt của Hồng Nhan mà. Phương Hàn cảm thán nói. Diêm cũng chỉ trợn mắt nhìn hắn một cái, chứ không thèm nghe hắn lải nhải mà cẩn thận quan sát viên kim đan này. Trải qua 3.600 năm, viên kim đan vẫn sáng rủa như thường, nhẹ nhàng bồng bềnh xoay tròn giữa không trung. Một cỗ áp lực nặng như núi không ngừng tỏa ra chung quanh, khiến cho thân thể Phương Hàn bị đẩy mạnh về sau mấy bước. Linh khí pháp y trên người lại xuất hiện mấy vết rách, bị áp lực của viên kim đan này làm chán có cảm giác hít thở không thông. Cương khí trong cơ thể sôi trào đảo loạn cả lên, vất vả lắm mới bình ổn lại được. Hiện trong Hoàng Tuyền Đồ vẫn còn vài kiện linh khí pháp y đoạt được của tuyệt mệnh đảo chủ. Hỏng mất một kiện thì lại có kiện mới. Tuy một kiện linh khí pháp y phi thường chân quý, ở Vạn Quy Hải Thị có thể đổi lấy rất nhiều dược liệu, nhưng mà hiện giờ hắn không để ý nhiều như vậy. Viên kim đan này thực sự là mạnh mẽ, sợ là kim đan của Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất cũng không thể so sánh với nó. Phương Hàn cảm nhận được lực lượng do kim đan tỏa ra, nhịn không được mà mở miệng. Hắn đã từng nếm trải được sự lợi hại của hai đại cao thủ kim đan, thiếu chút nữa thì bị hai người này giết chết. Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất là đệ tử Thái Nhất Môn, mà đạo thuật của Thái Nhất Môn chính là cường đại nhất trong thiên hạ. Kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử đáng lẽ không có khả năng mạnh hơn của Thái Nhất Môn. Mà nữ cũng lui về sau vài bước mới có thể đứng vững, lúc này mở miệng. Hắc hắc, Hỏa Vân Tiên Tử là người của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Phúc Địa là do ai khai sáng cơ chứ? Chính là Linh Lung Tiên Tôn, đã từng là người của Thái Nhất Môn, sau này trở mặt lập ra phái riêng, cho nên cũng biết được một ít đạo thuật của Thái Nhất Môn. Ngoài trừ một số công pháp tuyệt mật ra, bí chú thái cổ nữa, thì hầu hết các công pháp khác của Thái Nhất Môn nàng không xa lạ gì, người của Linh Lung Phúc Địa cũng vậy. Theo ta cảm ứng thì viên kim đan này ẩn chứa tới 28 loại thần thông, trong đó có Long Hổ Phong Vân Đại Pháp, Trường Xuân Đại Pháp, Kỳ Phúc Đại Pháp, Mệnh Lý Thuật. Một số loại thần thông lợi hại như là Đại Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai cũng có ở trong đó. Chỉ tiếc là Mặt Nhật Thiên Tai thì lại không có. Đó là một loại thần thông cực kỳ khó luyện. Một khi luyện thành, khi thi triển ra, sẽ làm trời đất trở nên ảm đạm, nhật nguyệt khóc gạo, thiên tai giáng xuống. Uy lực thực sự là... Diêm cẩn thận phân tích kim đan, thỉnh thoảng lại tán thưởng, chốc chốc lại tặc lưỡi lắc đầu. Phương Hàn cẩn thận nghe Diêm tán thưởng, nhờ vậy mà hiểu biết thêm không ít. Có thể luyện hóa cái viên chủng tử kim đan này không? Hắn hỏi. Viên kim đan này cường đại như vậy, nếu bản thân có thể luyện hóa được nó thì thực lực sẽ tăng mạnh. Ngươi còn chưa tu luyện tới thiên nhân cảnh, chưa lĩnh ngộ được huyền ảo của đại trận, tuyệt đối không thể luyện hóa viên chủng tử kim đan này. Diêm mạnh mẽ lắc đầu. Nói như vậy là chờ sau khi ta lĩnh ngộ được huyền ảo của thiên nhân thì có thể luyện hóa được viên kim đan này. Một bước trở thành cao thủ kim đan cảnh sau. Giọng nói của Phương Hàn tràn ngập sự hưng phấn. Không, chỉ là ngụy đan mà thôi. Đây là kim đan của người khác, là tâm huyết một đời người ta khổ tu mới có, khắc sâu vào tinh thần lạc ấn của người ta. Nếu như người luyện hóa nó thành kim đan của mình, thì cả đời cũng không cần mơ tưởng việc tiến vào trường sinh bí cảnh nữa. Luyện thành kim đan là một lần tẩy rửa tinh thần, lột xác sinh mệnh. Không có quá trình này thì sinh mệnh sẽ không được hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu ngươi luyện hóa được thì lực lượng của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá thân thể sẽ không biến hóa gì cả, cũng không gia tăng thọ mệnh. Chỉ có khi nào tinh khí thần, pháp cương, tất cả của bản thân mình dung hợp thành một thể, ngưng tụ thành một hạt giống của sinh mệnh, dưới sự lột xác cao độ thì thân thể mới sinh ra biến hóa thọ mệnh tăng lên. Diêm Tận Tình chỉ dạy, tựa hồ sợ Phương Hàn đi nhầm vào tà đạo. Phương Hàn bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Nếu ta luyện hóa viên kim đan này thì có thể có thực lực của cao thủ kim đan cảnh, nhưng lại vĩnh viễn không thể tiến bộ thêm nữa, cũng không thể gia tăng thọ mệnh. Vậy chẳng khác gì là có được một kiện pháp bảo lợi hại. Loại chuyện này nó cũng ngu ngốc như là chuyện giết gà lấy trứng vậy. Bất quá nếu nói thế thì là nó hoàn toàn vô ích sao? Không, nó đương nhiên là có chỗ tốt chứ. Ngươi có thể tìm hiểu viên kim đan này, học được 28 loại thần thông trong đó. Hơn nữa chờ khi ngươi tu luyện tới thiên nhân cảnh, ta và ngươi hợp lực dùng hoàng tuyền thánh thủy phân giải kim đan ra, đưa nó về dạng cương khí, sau đó ngươi hấp thu cương khí mà tu luyện, biến thành thần thông của mình. Cuối cùng lại dùng thần thông ngũ đế đại ma làm hạch tâm, những thần thông khác phụ trợ mà luyện thành kim đan, thì khi đó kim đan của ngươi còn mạnh hơn viên này. Đây mới là phương pháp tốt nhất để đoạt lấy lực lượng của một viên kim đan. Diêm không hổ là lão ngoang đồng đã sống mấy ngàn năm, vạch ra một con đường chính xác để tu luyện. Mắt của Phương Hàn sáng lên. Đúng vậy, như vậy thì ta sẽ luyện thành 28 loại thần thông, không phải là sẽ lợi hại lắm sao? Càng nhiều thần thông thì tương lai ngưng kết được kim đan càng mạnh mẽ. Một người tu luyện được càng nhiều thần thông thì chắc chắn sẽ càng lợi hại. Nhưng mà thọ mệnh của con người có hạn chế, mỗi một loại thần thông muốn luyện thành là mất rất nhiều thời gian. Tỷ như Phương Hàn tu luyện Mộc Hoàng Công, bình thường ít thì 3 đến 50 năm, nhiều thì phải một giáp mới có thể luyện tới đại thành. Hắn có thể tu luyện nhanh chóng như vậy, chủ yếu là nhờ có hai loại bảo vật chân quý là Thiên Mộc Thần Châm và Cây Thế Giới, những bảo bối mà người ta chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Sau này nếu như muốn luyện thành Hỏa Hoàng Khí thì phải hấp thu tinh hoa hỏa diễm, rồi còn phải đi tìm các loại bảo bối thuộc tính hỏa mới có thể rút gần thời gian tu luyện. Nếu không, mỗi loại thần thông tu luyện đều mất từ 30 cho đến 50 năm, thậm chí một giáp. Còn chưa luyện thành được bao nhiêu thần thông thì người ta đã chết già rồi. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cũng chỉ sống được chừng 200-300 năm, tới thiên nhân cảnh cũng chỉ được 800 năm, không có nhiều hy vọng luyện tới kim đan cảnh. Chính bởi vậy mà các loại đan dược gia tăng thọ mệnh là vô cùng chân quý. Cho dù là ở đâu thì việc sống lâu cũng hết sức quan trọng. Mà Phương Hàn nếu như tu luyện tới thiên nhân cảnh, phân giải viên kim đan này, lại tìm hiểu 28 loại thần thông trong đó, căn cứ theo phương pháp tu luyện mà cô động, hấp thu cương khí có sẵn của kim đan thì sẽ không mất thời gian để tu luyện lại. Chỉ đơn giản như vậy nhưng sẽ đạt được thành tựu lớn. 28 loại thần thông, trong đó có Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, đều là huyền môn vô thượng của Thái Nhất Môn. Tương lai tất cả chúng sẽ là của Phương Hàn. Lần này bị ép vào Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ cần ta có thể ra ngoài nhất định sẽ báo thù rửa hận. Thái Nhất Môn, Hoa Thiên Đô, ta nhất định không bỏ qua cho các ngươi. Thấy Diêm thu lấy thiên kim đan bỏ vào hoàng tuyển đồ, Phương Hàn cũng thu lại Chu Tước Kỳ. Chu Tước Kỳ này ẩn chứa tinh hoa hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, tương lai khi luyện tới thiên nhân cảnh có thể dùng nó tu luyện Xích Đế Hỏa Hoàng Công. Nếu không ở trong đại điện này cũng không có hỏa diễm thì hắn không cách nào tu luyện. Chu Tước Kỳ nó mạnh hơn Thiên Mộc Thần Châm nhiều, nếu dùng để tu luyện hỏa hoàng khí thì sẽ là thu được lợi ích rất lớn, cũng tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thu được kỳ ngộ lớn như vậy, Phương Hàn cũng không dừng lại mà tiếp tục sưu tầm một ít bảo vật ở đám hải cốt này, nhưng mà lần này không thu thập được bảo bối nào đáng giá như kim đan. Có lẽ những cao thủ kim đan đã tới đây từ mấy trăm năm trước rồi bị vây nhốt ở đây, nhưng mà mấy trăm năm trước ở trong này chính là mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm. Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng chết già, bất hủ kim đan hay bảo khí thì cũng hóa thành tro bụi. Thời gian chính là lò luyện tốt nhất, có thể luyện hóa tất cả mọi thứ, khiến cho tất cả trở nên mục nát. Ở trong trời đất này, không ai là vĩnh sinh cả. Tìm cả nửa ngày, lật rất nhiều hài cốt mà không thu hoạch được gì. Phương Hàn im lặng ngồi xuống, điều tức pháp lực trong cơ thể, hấp thu linh khí tiên giới của cây thế giới. Hắn đã quyết tâm tu hành. Mặc kệ là sau này có ra ngoài được hay không, thì trước tiên cứ phải tu luyện cái đã. Tu vi càng cao thì chuyện ra ngoài càng dễ hơn. Mà đã có ăn có uống thì có thể thích ứng mọi hoàn cảnh. Tâm tình của Phương Hàn hiện giờ còn đang rất tốt. Đúng rồi, Diêm, ngươi đem toàn bộ 10 vạn thiên ma trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh luyện thành Bích Lạc Đại Đan đi. Phương Hàn điều tức một lúc đột nhiên mở miệng. Cái gì? Diêm không hiểu. Ta có thể hấp thu linh khí của tiên giới nhưng nàng thì không. Phương Hàn chỉ vào ma nữ. Vạn nhất ta ở trong này tu luyện vài chục năm thì nàng không có gì ăn uống, không phải sẽ bị chết đói hay sao? Đại A-tu-la có thể mấy tháng không ăn, nhưng vài năm không ăn thì ắt hẳn cũng xong đời. màn hàng cũng cần tu luyện đấy chứ. Thì ra là vậy, người lo lắng rất chu toàn. Diêm liếc nhìn ma nữ cười hăng hắc một cách quái dị. Thần sắc ma nữ biến ảo một hồi, sau đó nhìn Phương Hàn nói một câu cảm ơn. Đà tạ công tử. Từ lúc này, nàng cũng chính thức chấp nhận trở thành tỷ nữ của Phương Hàn. Tiếp đó thì một loạt tiếng quỷ khóc thần gào vang khắp đại điện. Ngũ Ngục Vương Đỉnh rung động dữ dội. Hoàng Tuyền Đồ hóa thành một đám mây vàng cuồn cuộn xông vào trong Vương Đỉnh. Sau đó thì từng viên bích lạc đại đan nối tiếp bay ra, khoảng chừng hơn 10 vạn. Nếu như có người chứng kiến quá trình luyện đan có lẽ sẽ sợ đến mức cắn đứt cả lưỡi. Hoàng Tuyền Đồ kết hợp với Ngũ Ngục Vương Đỉnh mới có thể tạo thành tràng cảnh như vậy. Vương Đỉnh mất đi lực lượng của thiên ma dần yên tĩnh lại. Phương Hàn gật đầu, lúc này mới yên tâm nhắm mắt, lần nữa toàn tâm toàn ý vận chuyển pháp lực lưu chuyển khắp người, kết hợp với linh khí tiên giới do cây thế giới thu thập được, đồng thời hấp thu mộc linh khí của cây thế giới vào trong mộc hoàng cương khí, dần rèn luyện cương khí và bắt đầu tìm hiểu âm dương. Hiện giờ cương khí của hắn đã luyện tới đại thành đỉnh phong của tầng 3 thần thông bí cảnh là nguyên cương cảnh. Bước kế tiếp chính là cần phải luyện cho cương khí có linh tính, lĩnh ngộ biến hóa âm dương, đạt tới tầng 4, âm dương cảnh. Một bước này cần tự mình tìm hiểu đạo lý, lĩnh ngộ huyền cơ. Chỉ thuần túy dùng đan dược bồi bổ, tích lũy nguyên khí thì không giúp gì được. Cái cần chính là định lực, ngộ tính, cơ duyên, kinh nghiệm. Những thứ này chỉ có thể tự mình ngộ ra chứ không thể truyền dạy. Phương Hàn cứ tĩnh tọa như vậy, tâm không chút vẩn đục, tập trung tu luyện, không hề để ý thời gian đang dần trôi qua. Vậy mà đã mấy tháng liên tiếp vận chuyển cương khí, 3 tháng ngày càng linh động hùng hậu, nhưng cũng không lĩnh ngộ được biến hóa âm dương, làm cho cương khí trở nên linh động, tự có trí tuệ, điều khiển theo tùy tâm bản thân. Phương Hàn cảm giác có một tầng ngăn cách mỏng manh, như có như không, nhưng lại không cách nào đột phá được. Bất quá hắn cũng không gấp, mỗi khi vận chuyển cương khí đến lúc tâm tình bắt đầu nôn nóng thì hắn đình chỉ, đứng dậy dạo quanh đại điện, quan sát sự bao la hùng vĩ nguy nga của tiên phủ này. Sâu nhất trong Thái Nguyên tiên phủ có một vài cánh cửa đá bị phong bế, hắn cũng không dám xông bừa vào trong. Nhưng mà trong tiên phủ có không ít bức điêu khắc, hoa văn, tranh vẽ, cả phong cách kiến trúc nữa. Trong thời gian rảnh rỗi hắn quan sát, dần dần trong lòng cũng lĩnh ngộ được một ít những điều lý thú. Các phương pháp và phong cách khi lập ra tiên phủ của cao thủ trường sinh bí cảnh thời Thái Cổ, để hiểu thêm những thứ này làm cho nhận thức của hắn tăng trưởng rất nhiều. Nội tâm trở nên khoáng đạt, sâu trong lòng tự nhiên dâng lên sự kính ngưỡng. Quan sát thời gian trôi đi, dần dần lĩnh ngộ được sự biến ảo âm dương. Nhìn những bộ xương trắng buồn thiêu, lĩnh ngộ ra sinh tử vô thường. Nhìn cửa cung điện to lớn lại lĩnh ngộ thủ đoạn của tiên nhân. Thời gian trôi qua được một năm, Phương Hàn tuy vẫn không thể lĩnh ngộ đột phá tầng tư âm dương cảnh, nhưng mà thanh đế mộc hoàng công đã hoàn toàn biến đổi thêm một lần lột xác. Mặc dù thời gian ở trong tiên phủ trôi qua được một năm, nhưng Phương Hàn biết rõ bên ngoài kỳ thực mới chỉ là một ngày mà thôi. Thời gian trôi qua thật mau. Phương Hàn vừa vận chuyển mộc hoàng cương khí được một chu thiên, cảm giác tạp chất trong cơ thể đều bị luyện hóa. Một thân cương khí vô cùng tinh thuần, có dấu hiệu xuất hiện liên tính. Giống như đầu mùa xuân, những con côn trùng ẩn giấu trong đất nghe được hương vị mùa xuân, lại bị tiếng sấm xuân làm cho rung động mà chui lên. Hắn biết rõ, muốn làm cho cương khí có được linh tính thực sự, lĩnh ngộ được biến hóa âm dương, luyện đến tầng thứ tư âm dương cảnh thì cần một lần đốn ngộ nữa. Thật giống như là sự kinh động của tiếng sấm vậy. Sấm xuân vừa lên, vạn vật nảy mầm, sinh cơ tràn ngập. Hiện giờ chỉ thiếu một tiếng sấm nữa mà thôi. Diêm, đã qua bao nhiêu ngày rồi? Chống cái lưng mỏi của mình, Phương Hàn đứng lên hỏi Diêm về thời gian. Chúng ta đã ở đây được một năm ba tháng, ngươi ngoại trừ tu luyện thì cũng chỉ có tu luyện, chắc hẳn tâm trí cũng có chút thành tựu, pháp lực tăng tiến rồi. Diêm cười hắc hắc, bất quá vẫn không thể đột phá âm dương, lĩnh ngộ tầng 4 của thần thông bí cảnh. Đáng tiếc ta là long mạch do trời đất sinh ra, qua thời gian dài tự nhiên sinh ra linh trí, thần thông là tự có, không cách nào truyền thụ kinh nghiệm cho ngươi, cũng không thể đi hỏi người khác được. Nếu ở trong Vũ Hoa Môn thì có thể hỏi Già Lam hoặc đại trưởng lão của môn phái, như vậy tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn một chút. Đáng tiếc à? Không có gì đáng tiếc cả. Người đầu tiên bắt đầu tu đạo cũng không thể hỏi người khác mà tự mình lĩnh ngộ âm dương của trời đất. Chẳng lẽ ta lại không thể hay sao? Trí tuệ của con người không phân chia cao thấp, chỉ là bị các loại ý nghĩ hỗn tạp làm lu mờ mà thôi. Hiện giờ ta thanh tịnh, tự tại, tham ngộ được âm dương chỉ là chuyện sớm mượn. Phương Hàn làm ra vẻ như muốn nắm chắc tất cả trong tay. Tu luyện một năm, quả nhiên giúp cho lòng người càng thêm tĩnh lặng. Diêm nói chuyện xong thì lại ngủ đông, ẩn dưới Hoàng Tuyền Hà. Hắn là Long Mạch, chỉ cần Hoàng Tuyền Hà còn, hắn không bị diệt. Hoàng Tuyền Thánh Hà là một con sông lớn bị thu vào Hoàng Tuyền Đồ, vĩnh viễn không khô cạn. Điều đó cũng có nghĩa là Diêm có thọ nguyên kéo dài vô tận. Chỉ cần không gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì sống vài vạn năm hết sức bình thường. Hơn nữa hắn chẳng cần ăn uống gì cả, có Hoàng Tuyền Thánh Thủy tầm bổ, không giống như cao thủ thần thông bí cảnh cần phải ăn đan dược. Phương Hàn đứng dậy đi lại quan sát khung cảnh trong cung điện, thấy ma nữ đang khoanh chân yên lặng tu luyện, pháp lực không ngừng tỏa ra xung quanh. Bên cạnh nàng là những cái hổ lô lớn, trong đó là Nguyên Anh Đan, Tục Mệnh Kim Đan, Bích Lạc Đại Đan, còn có Lục Dương Thánh Thủy. Có ăn, có uống cũng đủ cho nàng một lòng tu luyện. Tựa hồ nghe được tiếng bước chân của Phương Hàn, ma nữ mở mắt ra, thu công đứng dậy. Không cần khách khí, cứ tiếp tục tu luyện đi, Phương Hàn khoát tay. Đúng rồi, muội đã tu luyện được đến mức nào, pháp lực có vẻ tăng lên rất nhiều. Công tử, pháp lực của muội đã tới cực hạn, nếu bình thường thì có lẽ đã luyện thành chân khí, nhưng mà trong đại điện này không có linh khí của trời đất, không hấp thu được ngũ hành khí, muội cũng không cách nào luyện thành chân khí, ma nữ khó xử nói. Như vậy à? Phương Hàn suy nghĩ một chút rồi lại nói, vậy thì muội tu luyện thanh đế mộc hoàng công đi, ta có cây thế giới mộc khí nồng đậm, muội lấy linh khí của nó dung nhập vào pháp lực, luyện thành chân khí, thậm chí là có thể luyện thành cương khí cũng nên, không có việc gì là khó cả. Trong lúc nói chuyện thì cây thế giới bay ra khỏi mi tâm của Phương Hàn, bồng bềnh giữa không trung, trông có vẻ lại lớn thêm một chút, cảnh lá tươi tốt, không ngừng cung cấp nguyên khí cho Phương Hàn. Cây thế giới, lạc diệp phiêu linh. Phương Hàn vận dụng mộc hoàng cương khí mạnh mẽ đánh sâu vào cây thế giới. Cả cây thế giới liền tỏa ra quang hòa mạnh mẽ, cành lá trở nên cứng rắn, dựng thẳng lên. Cả đại điện tràn ngập một loại khí tức mạnh mẽ giống như có thể chống đỡ cả bầu trời tràn ngập trong đại điện. Đáng tiếc, nếu như cây thế giới trưởng thành thì đủ sức phá vỡ Thái Nguyên Tiên Phủ. Cây thế giới trưởng thành có thể xuyên phá cả tiên giới. Chỉ tiếc là cây này lực lượng còn yếu nhược. Không có triệu năm thời gian thì không thể chính thức trưởng thành. Chứng kiến cây thế giới bay ra, Diêm lắc đầu. Nếu như cây thế giới này rơi vào tay một cao thủ trưởng sinh bí cảnh, được người đó chậm tận lực chăm sóc nuôi dưỡng, thì cũng không có khả năng chờ đến lúc trưởng thành. Nhiều lắm cũng chỉ có thể trở thành một kiện pháp bảo vô địch mà thôi. Băng! Dưới sự đánh sâu vào của cương khí, một chiếc lá của cây thế giới rớt xuống bồng bềnh bay vào tay ma nữ. Nàng vội vàng đưa tay đón lấy, sắc mặt biến hóa kịch liệt, xương cốt toàn thân không ngừng vang lên những tiếng răng rắc. Chiếc lá nhỏ này vậy mà nặng tới mấy ngàn cân. Nặng như vậy sao? Ma nữ phải vận chuyển pháp lực mới có thể miễn cưỡng giữ được nó. Chiếc lá này không phải loại lá bình thường, nếu không phải ta đã luyện hóa cây thế giới thì cũng không cách nào lấy xuống được. Cho dù là dùng ma nào huyết thường khung cũng không thể cắt đứng chiếc lá này được. Một chiếc lá ẩn chứa nhiều mộc linh khí gấp 10 lần của thiên mộc thần châm. Muội luyện hóa nó đi, để ta truyền cho khẩu quyết tu luyện thanh đế mộc hoàng công. Tinh thần của Phương Hàn vừa động, một đoạn khẩu quyết huyền ảo đã truyền vào trong đầu ma nữ. Đúng rồi, Đại Atula có thể sống được bao nhiêu năm? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Đại Atula so với người thường thân thể tốt hơn một chút, bình thường có thể sống được 500 năm. Hiện giờ, muội mới 26 tuổi thôi, ma nữ nói. 26 tuổi mà luyện thành thần thông, xem ra thì muội cũng là một thiên tài. Phương Hàn kinh ngạc nói, bản thân hắn là nhờ dùng các loại linh dược chân quý như cửu khiếu kim đan, nếu không thì giờ này có lẽ vẫn đang ở thân thể cảnh mà thôi. Là bởi vì huyết thống của muội rất gần với ma hoàng, hơn nữa gia tộc cũng là một đại thế gia, tài nguyên phong phú, cho nên tu luyện cũng nhanh hơn người bình thường, mà nữ nói ra thân thế của mình. Ở trong lòng đất thì dân số của ma tộc có tới hàng tỷ, nó cũng giống như là người trong thế tục vậy, có gia tộc, có quốc gia, có huyết thống rồi phân bố các kiểu thế lực. Vậy là muội còn hơn 400 năm nữa để tu luyện, không biết là có thể trong vòng 400 năm tu luyện tới thiên nhân cảnh hay không, trong này thọ mệnh dài mấy ta cũng cảm giác như không đủ dùng. Phương Hàn lắc đầu, một cỗ cảm giác thê lương đột nhiên sinh ra, pháp lực trong đầu dần trở nên cuồng loạn. Cây thế giới run rẩy mãnh liệt, một luồng mộc linh khí như thủy triều cuồn cuộn dâng lên. Hả? Luồng hơi thở này đột nhiên nổi lên, truyền khắp mọi ngóc ngách trong cung điện. Sâu trong cung điện, sau một cánh cửa phong bế, tựa hồ có ai đó cảm ứng được phát ra tiếng than sợ hãi. Một tiếng than sợ hãi này tuy không lớn, nhưng lọt vào lỗ tai của Phương Hàn lại như tiếng sấm vậy. Kể cả ma nữ nghe được, vẻ mặt của Diêm cũng vô cùng run sợ. Bọn họ ở trong cung điện đã được một thời gian dài. Thời gian trôi qua, ngoại trừ các bộ xương trắng ra, thì cũng không có sinh vật nào khác, chứ đừng nói chi là người. Khí tức của cây thế giới, không có khả năng, không có khả năng. Không ngờ trong thiên địa lại còn có thứ này. Nhưng mà sao khí tức này... Một luồng khí tức khổng lồ từ trong cửa đá chuyển ra tràn ngập khắp nơi, làm cho đất trời xoay chuyển, mạnh mẽ đến mức không tưởng được. Phương Hàn cảm giác được áp lực kinh hồn, ngay cả Diêm cũng trở nên nhút nhát. Luồng khí tức này mặc dù không có lực sát thương, nhưng ẩn chứa trong đó là một luồng ý chí khổng lồ, lợi hại hơn Hoa Thiên Đồ rất nhiều. Đây là cao thủ trường sinh bí cảnh. Âm thanh thần bí này chuyển ra từ cửa đá nơi sâu nhất trong tiên phủ. Tiến nhập vào Thái Nguyên tiên phủ đã hơn một năm, Phương Hàn cũng không ngừng tìm kiếm cách thoát ra ngoài, bất quá đều chưa có thành công. Thế nhưng hắn cũng rất quen thuộc với các thứ trong cung điện này. Ở chỗ sâu nhất trong đại điện có tất cả ba cánh cửa đá khổng lồ được đóng kín, bên trên còn vẽ không ít bùa chú. Theo hắn thấy thì những cánh cửa này dẫn đến những nơi quan trọng của cung điện. Bất quá Phương Hàn không dám xông vào. Hắn chỉ dám cẩn thận tìm kiếm, suy nghĩ dò xét dần dần. Mỗi lần dò xét, hắn có thể cảm giác được một lực lượng khủng bố như trời, đất, biển, núi. Chỉ cần hắn có chút mạo phạm, có thể sẽ khiến cho cấm chế khởi động, giết chết hắn một cách oan uổng. Hai bên của ba cánh cửa lớn này thì có rất nhiều các cửa nhỏ, xung quanh cung điện cũng có rất nhiều cánh cửa đóng kín. Tính cả ba cánh cửa lớn và những cánh cửa nhỏ kia là tổng cộng có 1.296 cánh cửa. Diêm nói ba cánh cửa đá lớn này tượng trưng cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Còn những cánh cửa khác của đại điện thì đại biểu cho vạn vật. Thái Nguyên Tiên Tôn kiến tạo động phủ này có ẩn chứa thâm ý ở trong đó. Trong khi đi dạo quanh Thái Nguyên Tiên Phủ, quan sát phong cách kiến trúc của nó, Phương Hàn đã biết thêm được không ít thứ. Bất quá là những thứ này cũng không đủ để hắn đột phá tầng tư của thần thông bí cảnh là âm dương cảnh. Vị tiền bối nào ở đó vậy? Cũng là người tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ do bị phong ấn trong đó sao? Phương Hàn vội vàng chắp tay cung kính đáp lại âm thanh phát ra từ cửa đá. Âm thanh của đối phương có thể xuyên qua cửa đá truyền ra ngoài, hiển nhiên là có đạo thuật cao thâm, như vậy khẳng định có thể nghe được âm thanh của mình. Quả nhiên sau một hồi trầm mặc, âm thanh kia lại vang lên, từng chữ chuyển tới rất rõ ràng. Đúng vậy, ta bị nhốt trong Huyền Tẫn Môn. Trong Thái Nguyên Tiên Phủ này, huyền diệu nhất chính là ba cánh cửa Huyền Tẫn Môn. Khi ngươi vừa tiến vào đây thì ta đã biết rồi, lại không ngờ được trên người ngươi có bảo bối kỳ diệu như cây thế giới. Bất quá tu vi của ngươi còn quá kém, miễn cưỡng có được một kiện đạo khí cũng không tồi. Tiền bối là ai? Kính xin nói ra danh tính để vãn bối được biết. Phương Hàn vội nói. Đối phương đã quan sát mình một năm, mà đến bây giờ mình mới biết được. Bất quá ngẫm lại thì thần thông của đối phương quá cao, ít nhất cũng là cao thủ trường sinh bí cảnh, cũng không có gì phải buồn cả. Người này không thể nhận ra Hoàng Tuyển Đồ. Nhất định là một lão ngoan đồng, không phải nhân vật tầm thường. Diêm trao đổi với Phương Hàn. Hoàng Tuyển Đồ là do Hoàng Tuyển Đại Đế luyện chế từ 6.000 năm trước, tổn hao 3.000 năm mới luyện thành. Xem ra người này tồn tại trước khi Hoàng Tuyển Đồ xuất thế. Làm sao có thể chứ? Ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ một ngày bằng một năm bên ngoài 6.000 năm thì ở đây cũng trải qua cả 100.000 năm, ai mà có thể sống lâu như quỷ vậy? Phương Hàn lắc đầu, tiên nhân cũng không thể sống cả 100.000 năm được, mà người này chắc chắn không thể là tiên nhân. Khẳng định không phải tiên nhân rồi, nhưng là cao thủ trường sinh bí cảnh có thể khống chế thời gian. Cũng chỉ có lẽ thời gian chỉ trôi nhanh ở trong đại điện này thôi. Trong Huyền Tẫn Môn có thể thời gian lại giống như bên ngoài. Diêm đưa ra suy đoán. Tên của ta cho dù có nói ra thì ngươi cũng chưa chắc biết được. Ngươi là người của Ma Môn sao? Công pháp ngươi tu luyện chính là Thanh Đế Mộc Hoàng Công phải không? Cũng là một loại thần thông thượng thừa, nhưng cũng là nhờ hấp thu linh khí của cây thế giới mà Mộc Hoàng Cương Khí có phẩm chất cao đến mức khó tin. Âm thanh của nhân vật thần bí lại một lần nữa truyền tới. Phương Hàn biết đối phương không muốn nói tên cho nên cũng không hỏi nữa. Tiền bối nói đúng, có điều vãn bối không phải người trong Ma Môn mà là đệ tử của Vũ Hóa Môn. Không biết là tiền bối có nghe qua về Vũ Hóa Môn hay chưa? Vũ Hóa Môn sao? Đúng rồi, quả là có môn phái này. Bất quá Thái Nhất Môn vẫn là lớn nhất. Hiện giờ bên ngoài vẫn là Thái Nhất Môn độc tôn sao? Thần Bí Nhân suy nghĩ sau đó mở miệng. Vẫn là Thái Nhất Môn độc tôn, hơn nữa thế lực càng ngày càng lớn. Phương Hàn lại đem chuyện Thái Nhất Môn muốn dùng công đức để định ra thiên kiếp, đồng thời nói rõ về các thế lực của 10 môn phái tiên đạo. Rồi những mạch của ma đạo, năm tông của yêu đạo. Dùng công đức để định thiên kiếp, cái này không phải tự xem bản thân là trời sao, thật là không biết sống chết. Thần Bí Nhân hừ lạnh một tiếng làm Phương Hàn cảm thấy rất vui vẻ. Đương nhiên, ta cũng thấy chuyện này không đúng. Phương Hàn đoán được ý tứ của Thần Bí Nhân cho nên nói tiếp. Ta cũng là bị Thái Nhất Môn hãm hại cho nên phải tiến vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Đáng tiếc à? Thần Bí Nhân đột nhiên cảm thán. Không biết là tiền bối tiếc nuối điều gì? Phương Hàn cũng không hiểu tại sao Thần Bí Nhân lại đột nhiên cảm thán. Ta tiếc cho ngươi, thế mà lại bị hãm nhập vào Thái Nguyên Tiên Phủ rồi chết ở đây. Ngươi đừng tưởng là ngươi có được kim đan của người khác mà vui mừng. Cho dù ngươi có thể luyện thành 28 loại thần thông, nhưng ta đã tận mắt nhìn thấy Hỏa Vân Tiên Tử sống mòn mỏi qua 5 tháng, cuối cùng về hao hết thọ mệnh, tuyệt vọng mà chết. Đáng tiếc là ngươi có mầm non của cây thế giới, tương lai sẽ có thành tựu vô cùng, vậy mà lại chết ở đây. Khi thọ mệnh của ngươi kết thúc, thống khổ, tuyệt vọng, khủng bố, mọi thứ sẽ như một dòng nước lớn đánh mạnh vào tâm linh của ngươi. Thần Bí Nhân tâm sự vẽ ra một khung cảnh đáng sợ, tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Ngươi còn 900 năm thọ mệnh, tưởng như là rất lâu, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Thực sự không thể thoát khỏi đây được sao? Phương Hàn bình tĩnh nói. Nếu có thể ra ngoài, ta đã sớm đi ra, còn ở đây làm gì? Giọng nói của Thần Bí Nhân có phần bất đắc dĩ. Thái Nguyên Tiên Tôn không hổ là nhân vật xuất sắc kỳ tài của thời Thái Cổ. Hơn nữa hạch tâm của cả tiên phủ này là một kiện tiên khí. Ta mặc dù có thần thông cao cường, pháp lực thông thiên, nhưng cũng không thể thoát khỏi Huyền Tẫn Môn để đi ra ngoài. Nếu như ta ở trong đại điện thì còn có thể thoát ra được. Có điều tu vi của ngươi còn quá kém. Hạch tâm của tiên phủ này là một kiện tiên khí ư? Vậy sao không có ai tới lấy nó đi chứ? Phương Hàn khiếp sợ. Dựa theo đạo lý thì một kiện tiên khí xuất thế nhất định sẽ có vô số người tham gia cướp đoạt. Mặc dù tiên phủ rất lợi hại nhưng cũng không thể ngăn nổi sự kích động điên cuồng của đám tu sĩ. Đương nhiên là có người tới cướp đoạt nhưng tất cả đều bị vây khốn rồi chết ở đây. Đã không có cách nào ra ngoài, vậy thì ta cứ tiếp tục tu luyện thôi. Phương Hàn lại khoanh chân ngồi xuống bình tâm tĩnh khí, tiếp tục vận chuyển pháp lực. Thần Bí Nhân vừa mới xuất hiện cũng chỉ là một sự kiện trong cuộc đời hắn mà thôi. Việc quan trọng nhất với hắn vẫn là tu luyện. À, thấy Phương Hàn thản nhiên như vậy, Thần Bí Nhân cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mộc Hoàng Cương khí của người đã luyện đến đại thành, nhưng vì tu vi phát triển quá nhanh, còn thiếu đi một loại khí thế ngạo nhân, cho nên việc lĩnh ngộ biến hóa âm dương gặp trở ngại. Hơn nữa, trước kia khi còn ở thân thể cảnh, nhờ vào đan dược mà đột phá chứ không phải là tự thân lĩnh ngộ. Dù sao thì ta cũng rảnh rỗi nhảm chán để ta giúp người lĩnh ngộ âm dương. Nếu không chỉ bằng tự bản thân người lĩnh ngộ thì cũng phải mất ba giáp. Đây cũng là chỗ có hại của việc thực lực tăng tiến quá nhanh. Biết đâu người có thể giúp ta thoát khỏi chốn này. Một luồng ý thức cường đại từ Huyền Tẫn Môn bắn ra, không chút báo trước truyền thẳng vào trong đầu Phương Hàn. Diêm là người cảm nhận rõ ràng nhất. Luồng ký thức mạnh mẽ kia xuyên qua không gian bắn tới. Hắn muốn ngăn cản nhưng không kịp. Phương Hàn đang tu luyện đột nhiên cảm giác một luồng ý thức khổng lồ bao phủ ý thức của bản thân, thoáng cái tiến nhập trong đầu hắn. Luồng ý thức mạnh mẽ này là một thanh kiếm, hình dáng cổ lão, mang theo kiếm ý cường đại như có thể chặt đứt cả trời. Vừa bay vào trong đầu Phương Hàn nó liền vẽ một vòng, lập tức pháp lực, tinh thần và cương khí trong đầu hắn nháy mắt bị cắt thành hai phần, giống như thân thể quán bị phân thành hai mảnh vậy. Nhưng Phương Hàn lại không cảm thấy có chút đau đớn nào. Đột nhiên lúc đó hắn tựa hồ lĩnh ngộ được điều gì đó. Phân chia âm dương cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Có tinh thần cường đại là có thể vá vỡ gông xiềng. Tinh thần của ngươi đã đủ cường đại nhưng còn chưa dám chém giết. Ta hỏi ngươi một câu. Có đao sắc bén trong tay, sao không giết người? Chuôi kiếm này vẽ một đường cắt đôi tinh thần, pháp lực, cương khí của hắn, thì âm thanh của đối phương cũng chuyển tới. Có đao sắc bén trong tay, sao không giết người ư? Phương Hàn nghe được câu hỏi của đối phương tựa như sét đánh ngang trời. mở ra một con đường giúp hắn thoát khỏi mê mang. Sau đó trong đầu hắn cũng xuất hiện một thanh kiếm sắc bén tự chém một nhát. Âm dương chi đạo, nhất phân vi nhị. Theo sự lĩnh ngộ của bản thân, Phương Hàn phân ra mộc hoàng cương khí của bản thân thành hai phần, vận chuyển trong cơ thể. Một cái màu lục xanh tươi, một cái màu vàng nhạt giống như chổi non. Mộc hoàng cương khí từ một thành hai, một bên cực kỳ mãnh liệt, một bên lại mềm mại âm nhu, tựa như cảnh liễu trong gió xuân, có dáng vẻ mềm mại thướt tha. Hai loại cương khí âm dương đều do mộc hoàng cương khí biến thành. Thần bí nhân này dùng ý thức hóa kiếm chém ra một nhát, phân chia tinh thần pháp lực. Một lần này chẳng khác nào là cảnh tỉnh Phương Hàn, giúp hắn hiểu được đạo lý. Đương nhiên, cũng đều là nhờ vào ngộ tính hơn người của Phương Hàn. Chỉ bằng vào sự cảnh tỉnh mà lập tức hiểu ra, có được sự giải thích của bản thân đối với biến hóa âm dương, dần đem cương khí khổng lồ của bản thân chuyển thành âm dương cương khí có hai thuộc tính riêng biệt. Hơn nữa, trong sự quấn quýt giữa âm và dương, cương khí dần sinh ra linh tính, có được trí tuệ. Mộc hoàng cương khí không ngừng vận chuyển. Cứ thế, một tháng, ba tháng, bảy tháng, một năm. Qua thêm một năm nữa, Phương Hàn vẫn bất động tìm hiểu đạo lý chân nghĩa. Nhờ có cây thế giới cung cấp nguyên khí, khiến cho pháp lực của hắn lại tăng thêm một tầng. Dần dần hai luồng mộc hoàng cương khí âm dương lần nữa được ngưng kết rồi thuế biến, hóa thành hình ảnh một nam một nữ. Nam mặc áo bào màu xanh, đầu đội cửu long quan. Nữ thì mặc đạo bào màu vàng, đầu đội phượng hoàng quan. Nhưng mà không thấy rõ diện mục, nhưng nhờ vậy lại càng lộ ra khí tức uy nghiêm. Khi hình thể của đôi nam nữ này hình thành thì pháp lực Phương Hàn đột nhiên tăng mạnh, giống như lần dùng phong ma tổn thọ đan vậy. Nó liên tục tăng trưởng, không ngừng tỏa ra xung quanh. Trong không gian cũng đột nhiên vang lên những tiếng chân ngựa lao nhanh. Vốn lực lượng 5 vạn mã lực nháy mắt tăng lên 10 vạn. Bước vào âm dương cảnh, pháp lực Phương Hàn tăng lên gấp đôi, có lực lượng 10 vạn mã lực. Hay, linh tính của thanh đế, linh tính của Mộc Hoàng đã luyện thành âm dương. Thực sự là khổ luyện 30 năm, không bằng minh sư chỉ điểm một ngày. Ta chỉ cần một năm đã thấu hiểu âm dương, tiến vào tầng tư của thần thông bí cảnh là âm dương cảnh. Nếu như không có sự chỉ điểm của tiền bối thì không biết mất bao lâu mới có thể đột phá được. Đà tạ tiền bối. Phương Hàn đứng thẳng dậy, hai tay rung động, một luồng cương khí từ trên tay bắn ra, ngưng tụ thành hình sư tử, giống hệt như là sư tử của Thiên Sư Đại Pháp vậy. Bất quá sư tử của Thiên Sư Đại Pháp có màu trắng, còn của Phương Hàn ngưng tụ có màu xanh, là do cương khí bất đồng. Đây là do hắn dùng Mộc Hoàng Công mô phỏng thần thông Thiên Sư. Nhưng điểm giống nhau là con sư tử màu xanh này cũng rất sống động, linh hoạt, đi lại giữa trời, bộ lông dựng lên, ngẫu nhiên phát ra những tiếng gào rú, đủ khiến cho bách thú phải khiếp sợ. Quả nhiên là một con sư tử có linh tính và có trí tuệ không kém gì một con sư tử bình thường. Biến. Phương Hàn hô lên ba tiếng, sư tử màu xanh dùng mình một cái biến thành một con mãng xà lớn như hắc thủy vương xà, phát ra những tiếng xì xì. Chiếc lưỡi màu xanh không ngừng thỏ ra tụt vào, răng nanh bén nhọn nhà ra như muốn tìm kiếm con mồi. Đây chính là cương khí có linh tính, cũng chỉ có sau khi luyện tới âm dương cảnh mới làm được. Lúc này cương khí pháp lực trở nên tinh diệu vô cùng, chỉ cần một mã lực thôi cũng có thể đánh bại từ 3 đến 5 mã lực của tu sĩ ở nguyên cương cảnh. Đây chính là sự khác biệt của phẩm chất cương khí. Lực lượng 10 vạn mã lực, không thể ngờ được là mới tu luyện tới tầng 4 mà có pháp lực mạnh mẽ như vậy. Bình thường cao thủ tầng 4 thần thông bí cảnh lĩnh ngộ âm dương, pháp lực chừng 5-6 ngàn là đã nhiều. Người đã dùng qua linh đan gì? Âm thanh của thần bí nhân lại vang lên lần nữa. Tầng thứ 5 thiên nhân cảnh thì mới có được lực lượng vạn mã lực. Người ở tầng thứ 4 bình thường chỉ có lực lượng 5-6 ngàn mã lực, mà tầng 3 thì chỉ 3 ngàn thôi. Tầng 2 thì từ 300 cho đến 600 mã lực. Tầng thứ nhất từ 80 cho đến 2-300. Mà hiện tại Phương Hàn có lực lượng 10 vạn mã lực, thực sự là quá khác biệt, khiến cho thần bí nhân kinh ngạc không thôi. Lực lượng 10 vạn mã lực đã tiếp cận lực lượng của cao thủ kim đan cảnh. Bất quá phẩm chất của pháp lực còn kém cao thủ kim đan cảnh rất nhiều. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.